Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, cuối gặp thiên cầu. Vạn càng cầu đặt mua, cùng Phong Vân Đạo Nhân nói chuyện được rồi hợp tác, Lôi Đình Đế Tôn cùng Phong Vân Đạo Nhân đều nhanh phá tan cấm chế rồi. Phương Bình vội vàng truyền âm nói. Bản nguyên thổ sau đó liền cần cho ta. Bằng không, ta không yên lòng. Không yên lòng, Phong Vân Đạo Nhân ngữ khí có chút thâm trầm. Đây là không yên lòng chính mình không địch lại Lôi Đình chết rồi chứ. Vẫn là làm tốt ra Khôn Vương Điện liền chạy trốn dự định. Cứ việc trong lòng có suy đoán, Phong Vân Đạo Nhân vẫn là thoải mái nói. Được, hắn đáp ứng thoải mái. Bản nguyên thổ nói đến thần kỳ, kỳ thực tác dụng thật sự có hạn, ở chính mình bản nguyên thế giới mở ra một khối nhỏ chân thực thổ nhưỡng. Có tác dụng gì? Giấu mấy người, giấu ít đồ, ngược lại không quá lớn ý nghĩa. Cho Phương Bình lại có làm sao? Hắn cầm cái này, vốn là vì dụ dỗ Phương Bình, làm đầu danh trạng, biểu diễn chính mình thành ý của sự hợp tác. Mấy phút sau, cấm chế phá, hai người hầu như là đồng thời loại bỏ cấm chế. Lôi Đình Đế Tôn vui mừng khôn xiết, vội vàng đem Quỳ Ngưu cốt bắt được trong tay. Tức khắc hư không sinh lôi, Lôi Đình lấp lóe, mọi người ánh mắt khẽ biến. Có này Quỳ Ngưu cốt, Lôi Đình Đế Tôn thật trở nên mạnh mẽ rồi. Mà Phong Vân Đạo Nhân cũng bắt được hộp ngọc, trong hộp phóng bản nguyên thổ. Hắn mở ra liếc mắt nhìn, tất cả mọi người có chút bất ngờ. Bản nguyên thổ này nào có thổ dáng vẻ, rõ ràng chính là một khối gạch thủy tinh, không lớn, so với bình thường gạch tiểu một nửa. Trên thực tế chính là khối hình hộp chữ nhật dạng khối vật. Phong Vân Đạo Nhân liếc mắt nhìn, khép lại hộp, cũng không lại nhìn, đương nhiên, cũng không lúc này giao cho Phương Bình. Giờ khắc này, bảo điện cũng bị cướp đoạt gần đủ rồi. Mọi người dồn dập nhìn ra phía ngoài, nhìn về phía trung gian cung điện kia. Vạn Linh Điện cũng là quan trọng nhất một cái đại điện. Thiên đế kim thân vị trí. Tất cả mọi người là căng thẳng không ngớt. Địa kỳ không nhịn được nói. Phong Vân đại nhân, thiên đế thật vẫn lạc sao? Hắn đều có chút sợ sệt rồi. Đây chính là được xưng tam giới xếp hạng 14 cường giả trí cao. Trước đây, bọn họ cũng cách thật xa. Từng thấy một lần, khí cơ kia, vô cùng mạnh mẽ, kém chút xé rách bọn họ. Cũng may lúc đó Khôn Vương vẫn còn. Có thể này đều bao nhiêu năm chuyện. Khi đó, bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Dù cho không vẫn lạc, cũng sẽ không phục sinh. Phong Vân Đạo Nhân trả lời thẳng thắn, thật muốn có thể sống lại, giáo chủ nhiều năm như vậy, sẽ không hề chuẩn bị. Nói xong, Phong Vân Đạo Nhân cười nói, nếu là không dám đi, vậy cũng chớ đi rồi. Mọi người ánh mắt lấp lóe, đều đến mức này, không dám đi, không tồn tại. Phong Vân Đạo Nhân lại nói, thiên đế kim thân, vô cùng mạnh mẽ. Không nói thiên đế chi đạo, thiên đế cốt nhục máu, đều là chí bảo, nó một cái xương cốt, chắc chắn sẽ không so với Quỷ Ngưu cốt kém, máu thịt của nó, thậm chí có thể so với thánh nhân cấp chí bảo. Nếu như có thể thời gian dài quan sát thiên đế kim thân, có lẽ người ta cũng có thể mang kim thân rèn đúc đến thiên đế cấp bậc kia mức độ. Phong Vân Đạo Nhân nói xong, lại cười nói, bản tọa cũng không vọng ngôn, mọi người cùng nhau đi vào, thật sự có nguy cơ, trước chết chính là các ngươi, bản tọa đúng là có thể nhân cơ hội đào mạng, sở dĩ bản tọa cũng không phải hy vọng các ngươi hiện tại liền đi rồi. Mọi người lặng lẽ, địa kỳ trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy thì vào đi, cược một lần. Thiên đế kim thân, ai biết cuối cùng sẽ rơi vào ai trong tay. Vạn Linh Điện, trước sau như một yên tĩnh, Hoàng Kim vậy điêu khắc, y nguyên ở đứng lặng, to lớn đầu chó, vẫn cứ ở nhìn trời. Nhưng nếu là vẫn nhìn, sẽ có một ít phát hiện. Trước mở lớn miệng, thật giống hơi khép kín một ít. Hàn mang lấp lóe hàm răng, hiện tại đều nhanh không thấy rõ rồi. Đèn lồng vậy con mắt, giờ khắc này hàn mang ít một chút, không có trước như vậy sắc bén. Vào thời khắc này, ngoại điện, truyền đến một trận nhỏ bé tiếng vang. Vào đi thôi, thiên đế kim thân đang ở bên trong. Cẩn thận chút, thiên đế vô cùng mạnh mẽ. Kim thân bất hủ, khí cơ xé rách hư không. Nhất thiết phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, âm thanh rất nhỏ, từ ngoài điện truyền đến. Sau một khắc, cửa đại điện bị mở ra. Này vừa mở ra, mấy tiếng kêu đau đớn truyền đến. Phương Bình khóe miệng chảy máu, đầy mặt ngơ ngác. Hắn lại bị một con chó thi thể cho chấn thương rồi. Này khái niệm gì? Chấn động đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thiên cẩu kim thân. Tuy rằng to lớn, có thể Phương Bình gặp qua so với thiên cẩu còn muốn to lớn yêu thú. Thiên cẩu kim thân kỳ thực không hề lớn, cũng là cao hơn 10 mét mà thôi. 3-4 tầng lầu cao, còn không yêu thực cửu phẩm đại. Một ít cửu phẩm yêu thú đều so với thiên cẩu muốn đại. Có thể then chốt không ở chỗ to nhỏ. Thời khắc này, trong mắt hắn thiên cẩu không gì sánh được to lớn, che kín bầu trời. Trong con người của hắn chỉ có thiên cẩu. Phốp, Phương Bình con mắt trực tiếp nổ tung. Hắn lại không cách nào nhìn thẳng tôn này kim thân. Đâu chỉ hắn, những người khác cũng là liên tiếp kêu rên. Bao quát địa kỳ, hai vị đế tôn còn khá hơn một chút. Những người khác đều không ngoại lệ, con người dồn dập nổ tung ra, huyết dịch tung tóe, thật đáng sợ rồi. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất bị cường giả khí cơ thương thành như vậy. Sống sót thì thôi, có thể thiên cẩu chết rồi a. Không quản là thật chết rồi hay là giả chết rồi, giờ khắc này thiên cẩu đều là không hơi thở sự sống. Thiên cẩu rất mạnh, khí cơ xé rách hư không, có thể nó xác thực ít một chút trọng yếu đồ vật. Không có sinh mệnh hơi thở, Phương Bình con người cấp tốc khôi phục, trong mắt ánh kim lấp lóe, lại lần nữa nhìn về phía thiên cẩu. Bá đạo, cùng hắn khi đó nhìn thấy Thương Miêu miêu tả thiên cẩu là một dạng, không, càng bá đạo, kia rốt cuộc chỉ là lực lượng tinh thần phác họa ra đến, mà không phải chân thân. Thời khắc này, Phương Bình không nghi ngờ chút nào, đây chính là thiên cẩu, chính là kim thân của nó, mạnh mẽ để người chấn động, bá đạo để người thần phục. Thời khắc này, Phương Bình loáng thoáng có chút nghĩ quỳ xuống kích động, cúng bái nó, thần phục nó. Hừ, một tiếng rên truyền đến. Phương Bình bên người, Địa Phi chân quân kim thân đột nhiên rạn nứt mở, dòng máu vàng ràn rụa. Cường, Địa Phi chân quân chấn động, hắn tốt xấu cũng là chân thần, vẫn là đi ra hơn 4.000 mét đại đạo chân thần. Thực lực cũng không tính nhược, nhưng hắn vẫn bị chấn thương rồi. Địa hình so với hắn còn thảm, không dám sử dụng đại đạo địa hình. Kim thân vẫn là trước kim thân, cũng không có quá mạnh, giờ khắc này cũng là huyết nhục nổ tung. Này, chuyện này làm sao mang đi? Địa hình cũng là chấn động không tên, mạnh mẽ như vậy kim thân làm sao mang đi? Liền ở hắn cân nhắc vấn đề này thời điểm, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến thiên cẩu kim thân mà đi. Sau một khắc, bóng người này lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Lôi đình đế tôn bay ngược, nện ở đại điện trên vách tường. Đại điện chấn động một chút. Giờ khắc này, lôi đình đế tôn trên tay tràn đầy máu tươi. Một mặt khiếp sợ, Phương Bình bọn họ đúng là nhìn thấy một ít. Cái tên này vừa mới bỗng nhiên ra tay, muốn tóm lấy thiên cẩu kim thân. Nào có biết càng đến gần, càng là khí cơ mạnh mẽ. trực tiếp đem bàn tay của hắn cắt chém máu thịt be bét. Mạnh như vậy, Lôi Đình cũng là chấn động. Điều này cũng mạnh đến mức không còn gì để nói rồi. Hắn nhưng là đế tôn, kết quả liền một bộ kim thân đều không thể đến gần. Này còn làm sao tranh cướp? Mọi người đều giống như là lần thứ nhất cảm nhận được vô lực. Đế tôn, liền thiên cầu thi thể đều không thể đến gần sao? Kia khôn vương những cường giả này, nếu là không biến mất, trong ngày thường bày ra kim thân, phải chăng cũng là liền đến gần cũng không thể? Phương Bình không do nghĩ đến lúc trước ở ngoài hư lăng động thiên. Hắn cắt chém sắc vi thành chủ lần đó. Lần đó, hắn chính là như vậy vô lực. Ngay cả đối phương kim thân đều không chém nổi. Khi đó, hắn lục phẩm, đối phương cửu phẩm, cường giả cửu phẩm cảnh. Đứng cho hắn chém, hắn cũng chưa chắc có thể chém chết người khác. Đây chính là người yếu. Mà ngày hôm nay, hắn lại lần nữa cảm nhận được loại này vô lực. Vô lực đồng thời cũng là hưng phấn, ta muốn trở nên mạnh hơn, phải biến đổi giống như thiên cầu mạnh, không, mạnh hơn nó, thiên cầu mạnh mẽ như vậy, vẫn là ở thiên phần vẫn lạc, dù cho lại lần nữa phục sinh, lần đó cũng vẫn lạc rồi. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Phong Vân đạo nhân quát lên, thiên đế quá mạnh, mọi người liên thủ, phong cấm thiên đế khí cơ, dứt lời. Bảo kính xuất hiện, tỏa ra kịch liệt ánh sáng. Không gian nổ tung, bảo kính ánh sáng, cùng thiên cầu tỏa ra khí cơ va chạm, ở trong hư không xô ra vết nứt. Tứ trọng thiên, chỉ là khí cơ va chạm, lại phá nát tứ trọng thiên. Địa kỳ mấy sắc mặt người đều thay đổi. Đây cũng quá nguy hiểm rồi. Bọn họ rất khả năng liền thiên cầu thi thể đều không thể đến gần. Liền này, con muốn đoạt bảo, phong ấn, nhanh, liên thủ phong ấn, dù cho không cách nào kéo dài, cũng có thể để cho chúng ta đến gần. Phong Vân đạo nhân lại lần nữa quát ầm. Lúc này, Lôi Đình đế tôn cũng quay về rồi. Hừ lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, uy thế cái thế, trước tiên liên thủ phong ấn thiên đế kim thân lại nói. Hắn vừa mới cũng là ăn cái thiệt nhỏ, còn ném đi đại nhân, lại bị thiên đế thi thể cho đánh bay rồi. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, dồn dập bạo phát lực lượng tinh thần. Trước tiên phong ấn lại nói, dù cho rất nhanh bị phá nát, cũng có thể tiếp cận thiên cầu. Không giống hiện tại, liên tiếp gần cũng khó khăn. Phong, mọi người dồn dập hét lớn. Trong đại điện, vết nứt ngang dọc, cùng lúc đó, cửa điện mở rộng, thiên cầu khí cơ cũng có chút tràn tán. Đúng vào lúc này, dưới đất, trong hổ phách bỗng nhiên cũng bùng nổ ra một cỗ khí cơ. Ai? Hơi thở này, này, thiên cầu, cuối cùng một tiếng, đó là mang theo không gì sánh được phẫn nộ cùng oán niệm. Thiên cầu, giờ khắc này, hổ phách rạn nứt. Kim cốt nghĩ ra được, thiên cầu hơi thở, con chó đáng chết kia, hắn cảm ứng được rồi, kia để người căm ghét mùi chó. Hắn không biết, một người một chó, đã làm 3.000 năm hàng xóm, hắn cũng không biết, con chó kia ở trong cung điện của hắn đứng 3.000 năm. Không quan tâm biết vẫn là không biết, thời khắc này, thủ tuyền nhân nổi giận. Hắn muốn giết cậu, chó này, đánh hắn 300 năm. Kia 300 năm, là một đoạn nghĩ lại mà kinh 5 tháng. Hiện nay, hắn tỉnh lại ngay lập tức, lại lần nữa ngửi được chó này mùi vị. Hắn nổi giận, chó này tại sao biết xuất hiện tại địa bàn của chính mình? Bản tọa muốn đi ra ngoài, để ta đi ra ngoài. Hổ phách chậm chạp vô pháp nứt ra. Đây là hắn năm đó tao ngộ nguy cơ, sức mạnh toàn thân luyện thành cấm chế, cũng không phải là thật hổ phách, đỉnh phong kỳ hắn, cũng là vô cùng mạnh mẽ, dù cho hơn 8.000 năm, sức mạnh trôi qua, hổ phách y nguyên mạnh mẽ, hắn hiện tại chỉ là bước đầu khôi phục, nào có nhanh như vậy đánh vỡ hổ phách, nhưng hắn không nhịn được rồi. Nhanh để bản tọa đi ra ngoài, lão tử muốn làm thịt con chó kia. Kim cốt đầu đang gieo hò, đang thét gào, nhanh đi ra ngoài cho ta. Hắn chán ghét cẩu, ngửi được mùi chó liền phát điên hơn. Cùng lúc đó, trong đại điện, to lớn màu vàng chó lớn, đồng tử thật giống hơi biến ảo một hồi. Rất nhanh, trong con ngươi, lại ánh xạ ra một bộ hình ảnh. Sáu người, sáu cái đến gần kim thân, chính đang không ngừng bạo phát lực lượng tinh thần, muốn phong tỏa khí cơ người. Chó lớn không biến hóa, thân thể không động, trong con ngươi nhưng là thật giống khuếch tán ra một vệt khinh bỉ. Chẳng đáng ý tứ, khí cơ còn đang tràn tán, thời khắc này, chó lớn trong con ngươi lại lần nữa ánh xạ ra một người. Phương Bình, trong con người to lớn, thật giống mang theo một ít nghi hoặc, có chút dị thường, ngụy trang thành Vân Sinh Phương Bình. Đại khái không biết, chính mình lần thứ nhất gặp Thiên Cầu, liền để Thiên Cầu cảm giác được một ít dị thường. Biết rồi, Phương Bình đại khái sẽ liền suy nghĩ nhiều một ít. Ngụy trang, thật giống không phải vạn năng. Mèo, vào giờ phút này, Thiên Cầu trong mắt hình ảnh lại biến. Phương Bình phía sau, có con mèo, vẫn ở ngủ ngáy ngủ mèo. Mèo, người, không những như vậy, hình ảnh này còn đang biến ảo. Nhiều người, Phương Bình phía sau, một tôn bóng mờ hiện lên. Thiên Cầu đồng tử, thật giống ở ánh xạ chư thiên. Nó nhìn thấy rất nhiều người. Cái thứ nhất hiện lên người không phải người khác. Võ Vương, Trương Đào, một cái xa lạ người. Thiên Cầu không nhận thức. Sau một khắc, một cái có chút người quen thuộc xuất hiện. Tướng mạo già nua, trước sau mang theo nụ cười. Trấn Thiên Vương, Thiên Cầu không quá quan tâm. Có thể lại sau một khắc, Thiên Cầu trong con ngươi hình ảnh chấn động một chút. Lại có một người xuất hiện. Trên người chịu màu máu trường cung. Trên mặt mang theo vẻ hờ hững. Chiến, lại sau một khắc, một tôn áo giáp cường giả hiện lên. Bá, chạy, đây là loáng thoáng ý thức. Chạy, phải chạy. Bá Thiên Đế, nhìn thấy nó, muốn đánh nổ nó đầu chó tồn tại. Năm đó, tam giới trận chiến cuối cùng. Bá Thiên Đế tiếng gào lay trời. Cẩu ở đâu? Lão tử đánh nổ ngươi đầu chó. Đáng sợ, cong đuôi né thật lâu. Không chỉ như vậy, rất nhanh, lại có một người nắm thương hiện lên. Diệt, cái này cũng còn tốt. Bất quá, cũng đáng sợ. Trận chiến đó, Diệt cũng ở, tuy rằng không nói gì. Có thể chó sủa là chó không cắn. Đây chính là so với bá nhân vật càng đáng sợ. Không ngừng những người này. Ngay vào lúc này, Phương Bình phía sau, lại có bóng người hiện lên. Không nhận thức, đúng, Thiên Cầu không nhận thức. Ma Đế, Thiên Cầu trong con ngươi hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, lại có bóng mờ hiện lên. Một cái bóng mờ, có chút hư huyễn, Thiên Cầu không nhận ra được. Đạo thứ hai bóng mờ, càng thêm hư huyễn, vẫn là không nhận ra được. Đạo thứ ba bóng mờ, vẫn là không nhận ra được. Quá hư huyễn, hầu như không nhìn ra dáng vẻ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít hình người. Đồng tử, tiếp tục ánh xạ Phương Bình. Sau một chốc, Phương Bình bóng người tiêu tan. Người thứ hai xuất hiện. Không phải người khác, Phong Vân. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân, phía sau cũng trôi nổi một tôn thân ảnh khổng lồ. Đồng tử ánh xạ một hồi, Phong Vân đạo nhân biến mất, đến mức cái khác bốn người, không gây nên bất kỳ phản ứng nào. Trong con ngươi, không còn biểu hiện hình ảnh, mà tình cảnh này, Phương Bình những người này nhưng là không biết gì cả. Giờ khắc này, bọn họ đều đang bạo phát, ở phong ấn thiên cẩu khí cơ, hai vị đế tôn, bốn vị chân thần, bạo phát lực lượng tinh thần. Chỉ là vì phong ấn một bộ di hài khí cơ. Truyền đi, e sợ không ai sẽ tin. Sinh Nhi, cẩn thận một ít. Liền ở Phương Bình cũng đang bạo phát thời điểm. Một bên, Địa Phi chân quân có chút lo lắng. Truyền âm nói, đừng xung ở mặt trước. Cha con chúng ta đến gần một ít. Sau đó một khi kim thân bị phong ấn, bọn họ e sợ sẽ vì cướp đoạt kim thân đại chiến. Phương Bình hơi ngưng lông mày, không nói chuyện, suy nghĩ một chút, cùng Địa Phi đến gần rồi một ít. Không muốn ở hai vị đế tôn trước mặt bại lộ thánh nhân lệnh. Biết rồi, cẩn thận địa hình, hắn hẳn là thu được cơ duyên gì, khả năng giấu giếm thực lực. Địa Phi lần lượt căn dặn, cùng Phương Bình cũng dựa vào càng ngày càng gần. Giờ khắc này, mọi người vẫn còn tiếp tục phong ấn thiên cẩu khí cơ. Phong vân đạo nhân trên bảo kính ánh sáng càng thêm sán lạn. Lôi đình đế tôn trong tay quỷ nghiêu cốt cũng càng ngày càng óng ánh. Sắp thành công rồi, mà đúng vào lúc này, ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh rồi. Phương Bình còn đang phong ấn, Địa Phi chân quân đột nhiên bạo phát, một chưởng đánh ra, cũng không phải là nhằm vào Phương Bình, mà là trước mặt hắn bày xuống phong cấm. Ầm ầm, phong cấm phá nát, vào thời khắc này, thiên cầu khí cơ tràn tán, Phương Bình kim thân truyền đến một trận tiếng cọt kẹt. Không chỉ như vậy, sau một khắc, Địa Phi nổi giận đùng đùng, đã một chưởng đánh về Phương Bình đầu. Giờ khắc này, vị này chân thần, khí cơ bạo phát, giận không nhịn nổi, phẫn nộ đồng thời, cũng là bi thương không tên. Ngươi giết con trai của ta, vì sao? Ngươi đáng chết a! Lão phu mấy ngàn năm qua, cẩn thận chặt chẽ, Sinh Nhi một ngủ 2,0005, hầu như chưa từng ra Thiên Vân Đảo. Ngươi đáng chết, đáng chết. Địa Phi điên cuồng không gì sánh được. Giờ khắc này, hắn đánh vỡ Phương Bình phong ấn, thiên cầu khí cơ bạo phát, trùng kích Phương Bình, cũng ở xung kích hắn. Nhưng hắn không quản, hắn giờ phút này, kim thân cũng ở rạn nứt, nhưng là điên cuồng đem Phương Bình hướng về thiên cầu bên người oanh. Hắn muốn giết cái này giả mạo con trai của hắn người. Hắn chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Hắn biết, chính mình chưa chắc có năng lực giết người giả mạo này. Đối phương rất mạnh, có lẽ không thể so với hắn yếu. Dù cho so với hắn yếu, muốn giết hắn cũng rất khó. Chỉ có lúc này, chỉ có giờ khắc này, thiên cầu khí cơ mạnh mẽ, hắn chỉ cần đem người này đánh vào thiên cầu bên người, có lẽ thiên cầu khí cơ liền có thể xé nát hắn. Dù cho không thể, hắn vẫn còn, hắn có cơ hội bổ đao giết hắn. Giờ khắc này, địa hình kinh ngạc đến ngây người, địa kỳ kinh ngạc đến ngây người rồi. Hai vị đế tôn, Lôi đình đế tôn cũng là đầy mặt chấn động cùng kinh ngạc. Phong vân đế tôn cũng không phải bất ngờ, chỉ là khẽ cau mày. Bại lộ rồi, Phương Bình lại bị Địa Phi phát hiện thân phận, lần này có chút phiền phức rồi. Phương Bình sắc mặt âm trầm, cũng không nói lời nào, vừa chống đỡ thiên cẩu khí cơ, vừa giáng trả, cùng Địa Phi ở trong hư không chém giết. Hai người khoảng cách thiên cầu kim thân càng ngày càng gần. Phương Bình đã cảm giác mình kim thân có chút không chịu được nữa. Địa Phi so với hắn càng thảm hại hơn. Dòng máu vàng không ngừng bay vụt, không ngừng bị bốc hơi lên. Có thể Địa Phi rất điên cuồng. Hắn chính là muốn cùng Phương Bình đồng quy vu tận. Hắn muốn chính mình tự tay chém giết người này. Hắn không tìm Địa Kỳ bọn họ hỗ trợ. Bởi vì hắn quá rõ ràng, những người này đều là lợi ích tối thượng, đến mức hợp tác chính là người khác, vẫn là Vân Sinh, có quan hệ sao? Bọn họ không để ý, làm không tốt còn có thể bị bọn họ để lộ bí mật. Sở dĩ muốn giết người này, chỉ có giờ khắc này, ai đang mạo danh con trai của hắn? Hắn không biết, hắn đối với Phương Bình hiểu rõ không nhiều. Mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là không muốn đi nghĩ. Bất luận là ai, hắn đều muốn giết hắn. Ngươi điên rồi, Mắt thấy hai người đều ở đẫm máu, Phương Bình quát mắng một tiếng, quát lên: "Địa Kỳ đại nhân, hai vị đế tôn, ngăn cản hắn, hắn điên rồi, bản tọa điên rồi." Địa Phi cuồng loạn, giận dữ hét: "Là điên rồi, ngươi dám giết ta con một, ngươi đáng chết, hôm nay người nào cản trở ta, không chết không thôi, ngươi." Phương Bình trong lòng phiền muộn, lúc này lại làm khó dễ, có chút phiền phức rồi. Một bên, Lôi Đình đế tôn ánh mắt lấp lóe: "Địa Phi điên rồi, vẫn là nói, trước mắt Vân Sinh, đúng là giả, giả, ai giả mạo?" Thời khắc này, trong lòng mọi người đều có chút mơ hồ ý nghĩ, nếu là Vân Sinh là giả, vậy ai có thể giả mạo giống như thật như thế? Phương Bình, trong tam giới, trừ phi thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều người, bọn họ không hẳn có thể phân biệt ra hơi thở, có thể thực lực tương đương, hoặc là thiếu một chút, nghĩ che giấu bọn họ, hầu như không thể, chỉ có Phương Bình. Lôi Đình đế tôn có chút kích động, này nếu là Phương Bình, thiên đế kim thân ở đây, vậy còn phong ấn cái gì, trực tiếp chóc ra đại đạo quên đi. Hắn nguyên bản còn muốn, liền là cướp đi thiên đế kim thân, kia cũng không dễ xử lý, phong ấn rất nhanh sẽ phá nát, một khi phá nát, ở đây, phong vân chắc chắn sẽ không bỏ qua, đi ra ngoài, có lẽ sẽ gây nên tam giới cường giả chú ý, đi tranh cướp, cũng không cần kim thân, chỉ cần thiên đế đại đạo, vậy thì đơn giản nhiều, tùy tìm một chỗ dung hợp, trốn cái mấy năm, trở ra, có lẽ chính là thiên vương rồi. Lôi Đình đế tôn hưng phấn đồng thời, cũng không do liếc mắt nhìn Phong Vân, giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân không chút biến sắc, trong lòng làm sao nộ mắng không biết được, thân phận bại lộ rồi. Phương Bình thân phận bại lộ, đối với hắn mà nói, kỳ thực không phải chuyện tốt. Sau đó, thiên đế kim thân tranh cướp, Phương Bình tranh cướp, đều sẽ tiến vào cực nóng hóa. Nếu là nói Địa Kỳ những người này, trước chưa chắc sẽ liều chết đến cùng. Có thể hiện tại, khó nói rồi, Địa Phi hỏng rồi đại sự của hắn. Chư vị, còn không ngăn cản hắn. Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, trong miệng chảy máu, Địa Phi thật quá điên cuồng. Hai người liền ở thiên cầu khí cơ bao trùm dưới chiến đấu. Hắn bị thương e sợ so với Phương Bình đều trọng, có thể Địa Phi không để ý chút nào, chính là muốn giết hắn. Không những như vậy, Phương Bình hiện tại có chút bất đắc dĩ, Địa Phi thật giống có tự bảo xu thế. Hắn muốn đem Phương Bình oanh đến thiên cầu bên người, tự bảo chính mình, gợi ra thiên cầu kim thân bản năng phản kích. Đây là cường giả đều có năng lực. Một khi tao ngộ ngoại lực đả kích, sẽ một cách tự nhiên tiến hành phản kích. Thiên cầu chỉ là không còn sức sống. Kim thân vẫn còn, khí huyết vẫn còn, năng lượng vẫn còn ở đó. Một khi bị động phản kích, Phương Bình e sợ thật có thể bị giết chết. Trước hắn kỳ thực nhận ra được Địa Phi một ít không đúng, nhưng hắn không nghĩ tới Địa Phi sẽ vào thời khắc này ra tay. Hắn cảm thấy Địa Phi dù cho thật biết rồi, vậy cũng sẽ chờ đoạt bảo sau, hoặc là chính mình bị thương thời điểm. Nào ngờ tới, cái tên này liền ở hiện tại ra tay rồi. Ai dám ngăn cản ta? Địa Phi gầm lên, ánh mắt đỏ như máu. Người nào cản trở ta? Không chết không thôi. Cái khác bốn người đều là ánh mắt lấp lóe. Địa Kỳ nhìn về phía hai vị đế tôn, không nói tiếng nào, nhưng là ánh mắt lóe lên một cái. Làm sao bây giờ? Giết sao? Không phải giết giả Vân Sinh. Nếu là mình suy đoán là thật, đó là đương nhiên muốn giết Địa Phi. Đúng, giết Địa Phi. Thời khắc này, mấy người hầu như đều sản sinh ý niệm như vậy. Giết Địa Phi, không thể để cho hắn lại hồ đồ xuống rồi. Đại cục làm trọng, đến mức đại cục là cái gì? Đương nhiên là mọi người lợi ích, mà không phải người Địa Phi báo thù. Địa phi bất tử, kế tiếp phiền phức e sợ không nhỏ. Lôi đình nhìn Phong Vân, Phong Vân nhìn địa kỳ. Mấy người hai bên nhìn nhau một mắt. Rất nhanh, Phong Vân đạo nhân khẽ gật đầu. Giết đi, địa phi bất tử, hắn sẽ vẫn gây phiền phức. Thật muốn đem Phương Bình chơi chết. Kia chóc ra thiên đế đại đạo hy vọng liền không còn. Trừ phi tìm tới Thương Miêu hỗ trợ. Khả năng sao? Thương Miêu biết bọn họ muốn chóc ra thiên cẩu đại đạo. Còn không được đâm chết bọn họ. Mấy người hầu như là chớp mắt đạt thành nhất trí. Địa phi có thể chết. Phương Bình chết không được. Đến mức địa phi là bọn họ một nhóm. Giờ khắc này là báo thù. Kia không có quan hệ gì với bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.